Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc. Tối hôm nay, để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 13 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tuy Đường Tư Tứ muốn đến rừng hoa đào gặp người đưa thiệp một lần, nhưng hạ thân nàng chưa ngừng chảy máu hẳn nên cũng không dám vội vã xuống giường. Nằm trên giường vài ngày, Đường Tư Tứ mới không còn đứt quãng trị máu nữa, nhưng nàng vẫn không dám sơ suất. Mà trong vòng mấy ngày này, hôm nào cũng có một tấm thiệp mời kiểu đó đưa tới tay Đường Tư Tứ. Nội dung trên thiệp hầu như không khác nhau mấy. Điều này khiến Đường Tư Tứ càng thêm tò mò về người đưa thiệp này. Đường Tư Tứ cảm thấy hiếu kỳ về người thần bí, còn Quân Cơ Lạc thì phát điên. Hắn sai Mạc Lương đích thân tới rừng hoa đào ngồi canh ở đó vài ngày, nhưng đã trôi qua nhiều ngày như vậy mà ở rừng hoa đào cũng không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ám vệ mà trước đó hắn phái đi âm thầm theo dõi mấy công tử thế gia cũng đã trở về bẩm báo, nói là mấy công tử thế gia này không có điều gì khác thường cả. Đến ngày thứ ba là ngày đưa tang của Trì Hằng Liễu. Một ngày này, đội ngũ đưa tang trùng trùng điệp điệp, ai nấy đều mặc đồ tang màu trắng, đi từ Phụ Quốc Công Phủ mãi cho tới Nghĩa Trang ở Nam Thành. Đường Tư Tứ chống đỡ cơ thể đi qua Phụ Quốc Công Phủ, hy vọng có thể cố gắng giúp đỡ một ít chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại bị Trì Đại Dập đuổi ra ngoài. Thái độ Trì Đại Dập cực kỳ kiên quyết, cự tuyệt sự giúp đỡ của Đường Tư Tứ trước mặt toàn bộ mọi người trong sảnh đường. Hơn nữa, còn tuyên bố với người ngoài rằng ông đã đoạn tuyệt quan hệ với Đường Tư Tứ. Sau này, ông chỉ có một cháu trai là Đường Tử An, không còn đứa cháu gái nào tên Đường Tư Tứ cả. Tin tức chấn động đến thế, đương nhiên là phải nhanh chóng truyền khắp Tiêu Quốc, vì Trì Lệ Dập làm việc luôn cương trực công chính, là một quân tử thẳng thắn vô tư, nên dân chúng Tiêu Quốc sẽ theo lẽ tự nhiên mà cho rằng Đường Tư Tứ đã làm ra chuyện gì đáng giận, nên đại tướng quân Trì Lệ Dập mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với nàng như thế. Vì thế sau hôm đó, thanh danh Đường Tư Tứ ở Tiêu Quốc cũng thối y chang như Quân Cơ Lạc. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh nắng hoàng hôn giăng đầy trời. Trong Hiền Vương phủ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa quế bay lả tả từng đốm nhỏ trong ánh chiều tà. Mộ Dung Ôn Trạch ngồi dưới tàn cây quế, vẻ mặt tiêu điều cô đơn, thổi cổ huân. Trong tiếng huân trầm lặng da diết này, hàng lông mày cao chặt của hắn hơi giãn ra một chút. Hết một khúc huân, hoa quế đã rơi đầy trên tóc và cẩm bào của hắn, thoạt nhìn như bông tuyết mùa đông. Loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập đi tới, hàng lông mày vừa giãn ra của Mộ Dung Ôn Trạch lại cao chặt, hắn hơi bối rối, vội vàng buông cổ huân trên tay xuống, từ trên chiếc chiếu trải trên mặt đất đứng dậy. Vào lúc này, trưởng công chúa xuất hiện, ánh nắng chiều tà màu đỏ hồng khiến gương mặt dung quý phái của nàng càng thêm diễm lệ, làm siêu lòng người. Nàng mặc một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm, uống lượng dài chấm đất, sau lưng là sáu cung nữ có diện mạo không tầm thường. Hoàng tỷ, sao hôm nay tỷ lại tới đây chứ? Mộ Dung Ôn Trạch cúi đầu cung kính gọi trưởng công chúa. Đôi mắt xếch của trưởng công chúa đầu tiên là nhìn quét qua một vòng xung quanh, đến khi nhìn thấy cổ huân cùng với bản nhạc phổ trên bàn, hàng lông mi dày rậm của nàng lập tức hơi hơi nhướng, sắc mặt hơi biến đổi. Các người lùi xuống trước đi, bản cung có vài chuyện muốn nói với Hiền Vương. Truyền lệnh xuống dưới, nếu không có mệnh lệnh của bản cung, ai cũng không thể tới gần nơi này. Trưởng công chúa quay đầu lạnh giọng ra lệnh cho mấy cung nữ đứng đằng sau. Mấy cung nữ này đều không có biểu cảm gì, hành lễ với trưởng công chúa rồi lùi xuống. Chờ các nàng đều đã lùi xuống hết, trưởng công chúa đột nhiên nâng tay tát một cái vào mặt Mộ Dung Ôn Trạch. Trên mặt Mộ Dung Ôn Trạch lập tức hiện lên dấu bàn tay rõ ràng, nhưng hắn không hề có nửa câu oán hận đối với trưởng công chúa. Hắn nâng tay ôm lấy mặt bị đánh của chính mình, cúi đầu, đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm vào đôi giày trên chân mình. Thái độ thờ ơ này của hắn càng khiến trưởng công chúa tức giận. Bàn tay ngọc ngà của trưởng công chúa lại giơ lên trực tiếp tát lên mặt còn lại Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch bị đánh nhưng vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Mắt Phượng Trưởng công chúa nhướng cao, quanh đôi mắt lập tức xuất hiện vài nếp nhăn. Nàng cao giọng cay nghiệt mắng: Mộ Dung Ôn Trạch, đệ còn ý định gì hay không? Hiện giờ thế cục bên ngoài đã loạn cào cào lên hết thế, đệ lại không chịu lợi dụng cơ hội lần này mà còn có lòng dạ ở nơi này nhàn nhã thổi hương sao? Ôn Trạch, trước kia đệ không như vậy, sao bây giờ lại biến thành như thế này? Thật khiến cho tỷ thất vọng. Đệ phải biết rằng hiện tại chúng ta căn bản đã không còn đường lui. Nếu đệ vẫn tiếp tục suy sụp chán chường như thế, đến cuối cùng chúng ta sẽ trở thành bữa cơm trên bàn, mặc cho người khác muốn ăn lúc nào cũng được. Mộ Dung Ôn Trạch cúi đầu cũng không hé răng. Trưởng công chúa sốt ruột chờ đợi một lát, thấy hắn vẫn không nói câu nào, giọng nói của nàng càng sắc nhọn: Ôn Trạch, thái độ lúc này của đệ là thế nào? Không muốn nói chuyện cùng tỷ sao? Hoàng tỷ vì đệ mà đã nhọc lòng biết bao nhiêu, chỉ hy vọng có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy đệ ngồi lên ngai vàng. Nhưng thái độ hiện tại của đệ là sao chứ? Trưởng công chúa ôm một bụng hỏa. Từ khi chuyện nàng lén lút cấu kết với đàn ông có vợ sau lưng phò mã bị vạch trần, mấy ngày này nàng thật sự là khó sống. Trượng phu trước kia vẫn luôn coi nàng là chủ, xài đầu đến đó, hiện giờ lại suốt ngày lưu luyến ở mấy nơi phong nguyệt. Đám người luôn đi theo nịnh hót nàng ngày trước, bây giờ cũng quay ngoắt sang bỡ đỡ tiện nhân Mộ Dung Vân Tiện đó. Hiện giờ tuy bề ngoài nàng vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng, nhưng thực tế phần nền của nàng đã không còn vững chắc như trước. Dưới tình huống như vậy, nàng bức thiết hy vọng Mộ Dung Ôn Trạch có thể không chịu thua kém, đánh bại quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Quân Thương, ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà vô số người ao ước. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể quét bỏ sỉ nhục trước đó, khôi phục lại thành một trưởng công chúa đoan trang hiền lành, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng biết phải làm sao, để đệ ruột của nàng gần đây lại càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Mộ Dung Ôn Trạch bị nàng mắng ngập đầu, trầm mặc trong khoảnh khắc, cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa: Hoàng tỷ, đệ định vài ngày nữa sẽ tới xin Mộ Dung Nhược Hồng ban chỉ tới đất phong. Mộ Dung Ôn Trạch mang ý thăm dò nói ra những tính toán trong lòng hắn. Con người một khi đã quen với cuộc sống thoải mái nhàn tản sẽ thích những ngày thanh thản như thế, những sốc nổi cùng với giả tâm trong quá khứ chợt trở nên thật nực cười. Không được, bản cung không cho phép đệ làm như vậy. Câu nói của hắn vừa mới dứt, trưởng công chúa liền mang vẻ mặt khiếp sợ ôm đầu phủ định ý tưởng của hắn. Ôn Trạch, đệ nghe cho kỹ đây, trên người đệ phải gánh rất nhiều trọng trách, đệ không thể ích kỷ đi tới đất phòng như vậy được. Hai tay trưởng công chúa dùng sức kẹp lấy hai cánh tay Mộ Dung Ôn Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng ngoan cố đến hầu như đã biến thành cố chấp. Khuôn mặt ôm nhuận Mộ Dung Ôn Trạch chậm rãi nâng lên một ánh nắng chiều tà, hắn cố sức nặn ra nụ cười với trưởng công chúa, giọng nói mang theo ý bi thương, hối tiếc, thở dài: Hoàng tỷ, lòng tam đệ thâm sâu như vậy, không phải cuối cùng vẫn bị quân Cơ Lạc đùa giỡn chạy quanh sao? Cả Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm nữa, hai người bọn họ tuy rằng không thông minh nhưng đủ đầy tiện, vậy mà mặc dù hai người này ra tay cũng không đấu lại quân Cơ Lạc được. Đề nghị chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, thừa dịp bây giờ hắn còn chưa xuống tay đối với chúng ta. Hoàng tỷ, tỷ đi tới đất phong cung đệ đi, cứ im lặng ẩn nhẫn trong hoàng thành thế này còn không bằng tới đất phong sống cuộc sống vui vẻ. Nói không chừng chờ tam đệ với quân Cơ Lạc đấu đến khi cả hai bên đều bị thua thiệt, chúng ta có thể nhặt được một món hời gì đấy. Trước đó tuy trong lòng hắn cũng có ý định muốn học theo tứ đệ hắn sống cuộc đời thoải mái thanh thản làm một vương gia nhàn tản, nhưng vẫn nhớ tới hoàng trưởng tỷ của mình, vẫn muốn vì tỷ ấy đi tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nhưng mấy ngày gần đây vì chuyện của hoàng tỷ cùng tỷ phu mà hắn từng đi tìm tỷ phu của hắn. Nam nhân cổ hủ chất phác trước kia hiện tại đã hoàn toàn biến dạng, sai như chết nằm trong lòng ca cơ hạng ba, tìm hoang mua vui, trong miệng còn không ngừng mắng nhiếc hoàng tỷ. Đợi sau khi tỉnh rượu, tỷ phu nhận ra hắn, lại lôi kéo tay hắn vừa khóc vừa náo, trong miệng cứ mãi la hét về chuyện linh tinh của hoàng tỷ. Bọn họ thành thân 5 năm, không có con, mà hoàng tỷ của hắn cũng không muốn sinh. tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên chuyện tranh quyền đoạt thế của hoàng đệ mình. Lòng dạ nàng độc ác đến thế, ngay cả người bên gối của mình mà cũng không hề có mảy may tình cảm gì. Làm phò mã của nàng, mấy năm nay luôn luôn phải hạ mình nhân nhượng nàng. Nhưng nữ nhân này, vậy mà cuối cùng cả thể diện cũng không chừa cho phò mã, để hắn thành vua đội nón xanh bị mọi người cười nhạo. Trong cơn say, tỷ phu cứ như thế mà tuyên bố muốn giết đạo phụ để đội nón xanh cho hắn. Thân là đệ đệ ruột cùng mẹ sinh ra, khi nghe thấy phò mã già mắng giết hoàng tỷ của mình như thế, trong lòng hắn cảm thấy thật sự đau lòng cho hoàng tỷ. Chính vì bọn họ là tỷ đệ thân thiết yêu nhất, cho nên một đệ đệ như hắn lại càng hy vọng hoàng tỷ có thể vì chính bản thân mình mà sống, vậy thì nàng cũng không cần phải sống mệt mỏi đến thế nữa. Trưởng công chúa nghe xong câu nói này của hắn, lộ vẻ sầu thảm, thất sắc, cả người giống như con thú bị vây, đi lanh quanh, nhưng sau đó lại nhanh chóng chỉ vào hắn, giọng nói tức giận lôi đình. Ôn Trạch, trưởng tỷ như mẹ, mặc kệ thế nào, đệ nhất định phải nghe lời của tỷ. Chuyện đất phòng, đệ đừng có mơ tưởng tới nữa. Hoàng tỷ, thật ra lúc này đệ thật sự rất hâm mộ tứ đệ, có thể sống tùy theo ý mình, còn an nhàn hơn cả làm hoàng đế nhiều. Mộ Dung Ôn Trạch muốn thuyết phục nàng. Không thể nào. Trưởng công chúa thét chói tai, ánh mắt nàng chợt nhìn ra xa, đột nhiên nhằm về phía cái bàn sau lưng Mộ Dung Ôn Trạch, trong tiếng rít cào, cầm cổ huân trên bàn lên, dùng lực đập xuống đất. Cổ huân vỡ nát, nàng lại cầm lấy bản nhạc phổ trên bàn, dùng sức xé rách. Đợi sau khi xé rách toàn bộ rồi, nàng mới nâng cao cằm nhìn Mộ Dung Ôn Trạch. Sắc mặt trưởng công chúa giận dữ, cố chấp kêu la như trước. Ôn Trạch, đệ thật sự rất không hiểu chuyện. Hai tỷ đệ chúng ta cố gắng lâu như vậy, có lẽ chỉ cần kiên trì thêm một chút, biết đâu có thể thành công chứ. Đệ nhìn Mộ Dung Quân Thương xem, mẫu phi của hắn qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, chính hắn lại còn bị người ta hạ độc tới liệt. Mặc dù như thế, một người bị liệt như hắn vẫn cứ kiên trì đối với quân cơ lạc. Chẳng lẽ một người bình thường như đệ lại không bằng cả một người bị liệt sao? Ôn Trạch, nếu đệ thật sự tới đất phong, vậy thì nửa đời sau này bản cung sẽ không thừa nhận một hoàng đệ như đệ nữa. Bản cung tình nguyện muốn một tên bất lương như Mộ Dung Quân Thương làm hoàng đệ, cũng không muốn một hoàng đệ vô năng giống như đệ. Hoàng tỷ, nghe được lời này của người, bản vương thật sự vui mừng, cũng chứng tỏ hôm nay bản vương không phí công tới đây rồi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau. Mộ Dung Ôn Trạch cùng với trưởng công chúa đang bận rộn cãi nhau, chợt theo tiếng nhìn lại, liền thấy Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trắng bệch như giấy, quần thâm nơi hốc mắt đen sì, trên cằm còn lúng phúng râu. Gió chiều thổi tới làm tung bay mấy sợi tóc trước trán. Dáng vẻ Mộ Dung Quân Thương hiện tại nhìn thật sự tang thương hơn rất nhiều so với trước. Tam đệ, đây là Hiền Vương phủ, sao ngươi lại vào đây chứ? Khi Mộ Dung Ôn Trạch vừa thấy Mộ Dung Quân Thương xuất hiện trong vương phủ của hắn, trong lòng hắn liền sinh ra một loại dự cảm xấu. Cuối cùng thực tế cũng chứng minh cho dự cảm của hắn. Đáng tiếc tới lúc đó thì Mộ Dung Ôn Trạch cũng đã. Với sự lạnh nhạt của Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương chỉ cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người trưởng công chúa. Đại ca, nếu ngài cả bản lĩnh tiến vào vương phủ của người mà bản vương cũng không có, vậy thì vị trí nhiếp chính vương này bản vương cũng không cần làm nữa rồi. Mộ Dung Quân Thương khinh miệt nói, giọng điệu lại bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng ôn hòa. Hoàng tỷ, Quân Thương biết trong lòng ngươi cũng không thích ta, nhưng xét thấy chúng ta có cùng chung kẻ địch, chúng ta có thể hợp tác với nhau một chút. Chờ trừ bỏ được quân cơ lạc rồi, chúng ta có thể lại đàm luận chuyện giữa chúng ta sao? Mộ Dung Quân Thương nhướng hàng mày rậm, cao chặt mày lại, giọng điệu không tốt nói. Tam đệ, nếu bản vương không nhớ lầm, lần trước ngươi cũng từng mê hoặc chúng ta, bảo là cùng hợp tác đối phó quân cơ lạc. Sau đó không phải kế hoạch này của ngươi thất bại rồi sao? Bây giờ ngươi lại muốn há miệng lừa gạt bọn ta sao? Mộ Dung Ôn Trạch quay đầu lại nói với trưởng công chúa. Hoàng tỷ, tâm cơ Mộ Dung Quân Thương quá sâu, so về tâm cơ chúng ta không thể đấu lại hắn. Hiện giờ chúng ta không cần phải hợp tác với hắn. Lời Mộ Dung Ôn Trạch còn chưa dứt, trưởng công chúa đã nâng tay tát hắn một cái. Mộ Dung Ôn Trạch bị nàng tát như vậy, những lời nói vừa tới miệng còn chưa kịp thốt ra đều đã bị nuốt hết vào bụng. Mắt phượng trưởng công chúa nhướng lên, trong mắt hiện lên tia ngoan lệ, nhẹ giọng gọi trách Mộ Dung Ôn Trạch: "Đệ đã muốn đi tới đất phòng, vậy thì đệ cũng không còn tư cách gì quản tài nữa. Bản cung bằng lòng hợp tác với loại người thông minh như hắn, đệ đừng có xen vào việc của người khác nữa." Mộ Dung Ôn Trạch mím môi, ánh mắt ảm đạm. Trưởng công chúa thấy hắn bị mình răn dạy không nói lời nào, khóe miệng cong lên, nở nụ cười xinh đẹp, cao giọng nói với Mộ Dung Quân Thương: "Tam đệ, hôm nay người đã đích thân tới cửa, đương nhiên hoàng tỷ tin tưởng năng lực của người. Chẳng qua quân cơ lạc quá mức xảo hoạt, người muốn hai tỷ đệ chúng ta hợp tác với người, vậy ít nhất người cũng phải đưa ra một ít thành ý gì đó cho chúng ta xem chứ." Khóe môi Mộ Dung Quân Thương cong lên nhẹ nhẹ, cười nói: "Đây là chuyện hiển nhiên rồi." Hắn đẩy xe lăn đi tới trước mặt trưởng công chúa, nhỏ giọng nói với trưởng công chúa vài câu. Mộ Dung Ôn Trạch bị hai người bọn họ gạt ra bên ngoài, vốn không thể nghe bọn họ đang nói gì. Ngược lại, nhờ cơn gió buổi chiều, vài từ lẻ tẻ được thổi tới bên tai hắn, loáng thoáng nghe được Đường Tứ Tứ, Hỏng Thai, Mấy Tháng Nữa, Hiện Giờ Đang Có, Dùng Nàng Để Rêu Rao. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nói xong, trên mặt trưởng công chúa lộ ra nụ cười kinh ngạc cùng vui vẻ. Mộ Dung Quân Thương tỏ ý thành tâm của mình xong, liền chắp tay nói với trưởng công chúa: "Hoàng tỷ, hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể đánh bại kẻ địch chung của chúng ta." Hình như trưởng công chúa vẫn còn đắm chìm trong mấy lời nói vừa rồi của Mộ Dung Quân Thương, hơi trầm mặc một lát rồi mới vui vẻ nói: "Nhất định rồi. Trước kia là do chúng ta chưa tìm được điểm yếu của hắn, giờ thì khác. Bản cung tin tưởng với thực lực của hai phe chúng ta, nhất định có thể thắng lợi được." Mộ Dung Quân Thương gật gật đầu. Đến khi ánh trăng lên cao, trưởng công chúa đích thân tiễn Mộ Dung Quân Thương ra khỏi Hiền Vương phủ. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Quân Thương lo lắng nói: "Hoàng tỷ, Mộ Dung Quân Thương vừa mới nói gì với tỷ? Đệ cứ cảm thấy người này không đáng tin cậy, hắn sẽ kéo ngã chúng ta thôi." Trong lòng trưởng công chúa vẫn còn tồn tại một ít oán khí, chỉ tiếc đèn sắt không thành thép đối với đệ đệ Mộ Dung Ôn Trạch. Khuôn mặt tuyệt sắc của nàng phủ đầy sương lạnh, cánh môi đỏ tươi hé mở, cười lạnh rồi nói: "Đệ không có bản lĩnh còn không dám thừa nhận sao? Nếu như đệ có một tí triển vọng, có thể tranh giành một chút cho bản cung, bản cung sẽ phải tạm nhân nhượng miễn cưỡng hợp tác với hắn sao? Được rồi, bản cung không có thời gian nói chuyện tào lao với đệ. Cuối cùng vẫn là câu nói đó, nếu đệ thật sự tới đất phòng, vậy thì sau này bản cung cũng không còn một đệ đệ như đệ nữa." Trưởng công chúa cười lạnh, đi lên xe liễn quay về phủ của nàng, bỏ lại Mộ Dung Ôn Trạch đứng một mình nơi đó. Mộ Dung Ôn Trạch nắm hai tay lại, hắn thật sự rất muốn rời khỏi hoàng thành, nhưng hắn cũng thật sự lo lắng cho hoàng tỷ. Thôi vậy, vẫn nên ở lại trong hoàng thành, hoàng tỷ vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy, hiện giờ tới phiên hắn hy sinh vì nàng. Lựa chọn lần này của Mộ Dung Quân Thương sau cùng sẽ hủy đi toàn bộ mọi thứ của hắn. Mấy ngày sau đó vẫn vô cùng yên ả, đến khi trong tay Đường Tứ Tứ đã có khoảng hơn 10 tấm thiệp, Tiết Thần Y nói với nàng thai của nàng đã ổn định, mà khi nàng rốt cuộc cũng có thể ra khỏi cửa, quản gia lại tới nói cho nàng biết người đưa thiệp mời đã tự tới phủ. Trôi qua nhiều ngày thần bí như vậy, khi Đường Tứ Tứ vừa nghe hắn tự tới phủ, đương nhiên bức thiết muốn gặp hắn một lần. Khi hai vợ chồng đi đến phòng khách, đã có một người ngồi ở đó, trong tay người nọ cầm một chén sứ màu xanh, đầu tiên là thủng thỉnh đưa tới miệng thổi thổi, sau đó mới uống vào từng hớp một. Nghe được tiếng bước chân, người nọ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng hai người Đường Tứ Tứ đang đứng. Đường Tứ Tứ nín thở nhìn, hai mắt quân cơ lạc hiếp lại thành một khe hở hẹp cũng nhìn hắn. Đó là một nam nhân trẻ tuổi có diện mạo cực kỳ bình thường, nhưng từ bộ quần áo bằng tơ lụa thượng đẳng mà hắn mặc trên người, có thể nhìn ra được nam nhân này không hề đơn giản. Đường Tứ Tứ chợt nghe thấy âm thanh dường như là thở phào nhẹ nhõm của quân cơ lạc, trong lòng nàng cười thầm.

Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ quỷ màu ánh trăng, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lộ ra bên ngoài mặt nạ tà tứ mà yêu dã. Hắn cười nói: "Vị phu nhân này, ngươi nhận sai người rồi. Tại hạ không phải tướng công quân cơ lạc của ngươi, mà là..." Trong đôi mắt lộ ra bên ngoài của hắn hiện lên tia sáng quỷ dị, vừa nói chuyện với Đường Tứ Tứ, vừa kéo chiếc mặt nạ của mình xuống, nụ cười nơi khóe miệng yêu dã tới mức có thể làm người khác mê muội. "Nhưng ngược lại, thật đúng là khéo, tại hạ họ Dạ, chính là nam nhân viết cho ngươi 16 tấm thiệp mời." Nghe nhắc tới tên của Đường Nhị tiểu thư đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp một lần, hạnh ngộ. Trên bầu trời đêm đen kịch đột nhiên bùng sáng một chùm pháo hoa rồi nở rộ, tô điểm cả bầu trời, cũng chiếu sáng đôi mắt màu hổ phách của Đường Tứ Tứ. Tướng mạo nam nhân trước mặt khiến trong đôi mắt nàng hiện lên tia kinh diễm. Quân Cơ Lạc cách đó không xa vội vàng chạy tới, thật bất hạnh thấy một màn này, hai tay nắm chặt vọt nhanh tới. Nam nhân thối tha bây giờ sao càng ngày càng đáng giận. Hắn chỉ vừa mới rời khỏi một chút, thật không ngờ đã có người nhân cơ hội này bám vào Tứ Tứ của hắn. Tên đứng phía trước kia là tên khốn nào? Người nở nụ cười câu hồn với thiếu nữ mới 16 tuổi như thế là có ý gì chứ? Cả Tứ Tứ nữa, ánh mắt của nàng là thế nào? Tướng công tuấn tú nhất, phiêu giật nhất, uy vũ nhất, ngàn ngạnh nhất của nàng còn ở đây, sao ánh mắt của nàng có thể dính chặt vào hắn chứ? Đến khi Quân Cơ Lạc ba bước thành hai bước vọt tới trước mặt Đường Tứ Tứ, nương theo ánh đèn nhìn rõ ràng nam nhân đứng trước mặt nàng, đôi mắt u ám của hắn lập tức lộ vẻ đề phòng, đẩy Đường Tứ Tứ ra sau hắn che lại như che con, không thể để nam nhân trước mặt có cơ hội mơ ước đến tiểu nương tử nhà hắn đặt lên đầu quả tim để sủng được. Tướng mạo nam nhân này hơn Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ông Trạch không biết bao nhiêu lần, khó trách có thể làm cho ánh mắt của nữ nhân dừng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lâu như vậy. Nhưng mà cho dù ngươi có đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng ta. Trong bóng đêm mập mờ dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, trên gương mặt tuấn mỹ như tạc tượng của Quân Cơ Lạc đã dâng đầy băng sương, đôi mắt u ám tà ác nheo lại, sau trong đó là một tia sáng đầy phòng chợt lóe. Còn công tử họ Dạ đối diện hắn, trên người mặc trường bào bằng gấm màu xanh đen, hồng mang một dải thắt lưng hợp màu, trên gương mặt thanh thoát là hàng mày rậm như tô mực, hàng lông mi dày đậm hơi nhướng, đôi con ngươi màu tím yêu dã thầm thúy, sóng mắt lưu chuyển toát ra mị lực câu hồn đột phách. Hai nam nhân, một người tà ác cuồng mị, một người yêu dã ló mắt. Phía sau bọn họ là biển người cuồn cuộn và pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn hai người, trong lòng than thở: ông trời thật không công bằng, có hai nam nhân như vậy tồn tại, mọi cảnh đẹp xung quanh nháy mắt liền hóa thành hình nền hết rồi. Thậm chí ngay cả nàng cũng bị hai người lấn áp tới ảm đạm thất sắc. Đệ nhất quảng quan của Tiêu Quốc, Cửu Thiên Tuế phải hay không? Tại hạ họ Dạ, ở nhà đứng hàng thứ 9. Môi mỏng và kiêu cửu khẽ mở, trên mặt chợt nổi lên ý cười quỷ quyệt, nhưng thu lại rất nhanh, giống như một cái đuôi cá ngẫu nhiên hiện lên trên mặt hồ rồi biến mất trong tích tắc, như thể chưa từng xuất hiện. Trong đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lại cuồng vọng tà ác cười nói: khó trách, nếu là người bình thường làm sao lại dám tiếp cận nữ nhân của bản đốc chứ. Chẳng qua cho dù Dạ công tử có là quân chủ của Trần Quốc thì cũng mong người nhớ kỹ hai điểm. Một, đây là Tiêu Quốc, cho dù người có là thiên hoàng lão tử của Trần Quốc, đến chỗ của chúng ta người cũng chỉ là một con chuột mà mọi người hô hào đánh giết mà thôi. Hai, đây là nữ nhân của bản đốc, không thể vì bản đốc trong lúc nhất thời lạc mất nàng mà người lại mưu tính định dùng sắc đẹp của người để dụ khỉ nàng như vậy. Đường Tứ Tứ bất mãn ngẩng đầu liếc nhìn Quân Cơ Lạc, hắn đang nói cái khỉ gì chứ? Cứ như nàng đi ngoại tình đã xảy ra chuyện gì đó đối với Dạ Kiêu cũ, vì thế người làm tướng công như hắn không thể không sốt ruột nhảy ra vậy. Chỉ có điều Dạ Kiêu cũ là hoàng đế Trần Quốc, vì sao lại phải đưa mấy cái thiệp kiểu đó cho mình? Hơn nữa trên thiệp lại còn đề cập tới những chuyện kiếp trước của nàng. Nàng ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Dạ Kiêu cũ. Ánh mắt Dạ Kiêu cũ cũng vừa vặn nhìn về hướng nàng.

Ai mà không có bí mật chứ, giống như hắn, hắn cũng chưa từng kể về quá khứ của mình cho nàng nghe, không phải sao? Quá khứ này mà được kể ra, có khi còn dọa lui nàng ấy chứ. Cho nên không biết quá khứ của nàng cũng không phải là chuyện bẽ mặt, chỉ cần có thể nắm chắc hiện tại nàng với tương lai là được, mấy cái khác thì cứ quên là được rồi. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, tươi cười, từ góc độ của nàng nhìn qua, đường cong nơi cằm Quân Cơ Lạc mềm mại tới hoàn mỹ. Nàng nâng tay, đeo lên mặt nạ heo nhỏ của mình, vẫn siết chặt trong tay nãy giờ. Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong cong mỉm cười, cũng đeo lên mặt nạ lợn rừng, nhe răng của mình. Hai người nhìn nhau cười, cùng chế nhạo đối phương quá xấu. Trên bầu trời, ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trên mặt đất, hai bóng người cùng lòng với nhau. Đêm đó, sau khi Đường Tứ Tứ đã ngủ, Quân Cơ Lạc lặng lẽ đứng dậy, đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Mạc Lương đang khẽ xoa hai tay, đứng đợi hắn. Sao? Tra được hiện giờ, Dạ Kiêu Cửu trọ ở đâu hay không? Người này có thể trổ hết tài năng trong chính quân đệ, cuối cùng lên làm hoàng đế Trần Quốc, thật sự là không đơn giản. Hắn không biết Dạ Kiêu Cửu tới Tiêu Quốc có mục đích gì, nhưng khẳng định là không phải chuyện hay ho. Người nguy hiểm như vậy, đương nhiên cần phải nắm rõ trong lòng bàn tay mới tốt. Mạc Lương lắc lắc đầu. Giấu quá kỹ, tra không tra được. Hai tay Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng lón của mình, ánh mắt mãnh liệt. Đã tra không tra Dạ Kiêu Cửu, vậy thì phái thêm người theo dõi Mộ Dung Quân Thường và Mộ Dung Ôn Trạch. Nếu hắn thật sự muốn làm đại sự gì ở Tiêu Quốc, khẳng định sẽ đi tìm hai tên đần đó. Mạc Lương gật đầu, lập tức đáp lời lui xuống. Những ngày sau, mấy người mà Mạc Lương phái ra cũng không thể tra được liệu Dạ Kiêu Cửu có cùng Mộ Dung Ôn Trạch hay Mộ Dung Quân Thương tiếp xúc gì hay không. Trong lúc nhất thời, Quân Cơ Lạc cũng không hiểu trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Còn Đường Tứ Tứ, sau khi mang thai được 3 tháng, rốt cuộc bụng cũng lộ rõ, giấy làm sao mà gói được lửa chứ. Tiết Thần Y đến như mọi ngày, theo thường lệ bắt mạch cho Đường Tứ Tứ, sau đó là vuốt ve chòm râu, cười nói với nàng. Người yên tâm, mạch đập rất mạnh, tự mình để ý một chút là được rồi. Đường Tứ Tứ cúi đầu vuốt ve bụng mình, bụng đã bắt đầu nhô lên, bây giờ nàng toàn phải mặc mấy bộ cẩm bào rộng thùng thình để che giấu. Tiết Thần Y không đứng đắn, nháy nháy mắt với Đường Tứ Tứ, cười nhạo. Nữ nhân dám sinh con cho tên quỷ thiếu đạo đức kia, đúng là không đơn giản. Nhưng mà Đường nha đầu, ngươi nghe ta khuyên đi, trong hoàng thành thật sự là không an toàn. Nếu người thật sự muốn bình an sinh đứa nhỏ, vẫn nên tới một nơi thanh tịnh tránh một chút. Còn nếu không, người chịu thiệt cũng là ngươi thôi. Trước đó, Đường Tứ Tứ cũng từng thương lượng với Quân Cơ Lạc về đề nghị của Tiết Thần Y. Quả thật, nếu cứ tiếp tục nán lại trong hoàng thành, một phụ nữ có thai như nàng chẳng mấy chốc sẽ không giấu nổi, còn không cần phải nói tới mấy chuyện phiền toái khi sinh nở. Chỉ là nàng về tới đâu để tịnh dưỡng, bọn họ thật sự không xác định được. Thứ nhất, nếu nàng rời khỏi hoàng thành vì không muốn để người khác chú ý, Quân Cơ Lạc sẽ không thể bên cạnh chăm sóc nàng mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, nếu Quân Cơ Lạc đã không thể đi theo, vậy thì tìm một nơi gần gần hoàng thành, phong cảnh không tệ. Quan trọng nhất là không ai nhận ra nàng, không thì tới lúc đó, nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần Quân Cơ Lạc chạy tới, mà Quân Cơ Lạc tới không kịp thì không ổn. Một nơi như thế, hai vợ chồng bọn họ vẫn chưa tìm ra được. Trong mắt Tiết Thần Y đảo một vòng, tiếp tục vuốt ve chòm râu, rồi nói. Ta có biết một nơi vô cùng thích hợp với người. Hơn nữa người ở nơi đó rất quen thuộc với ta. Ta cam đoan người tới đó nhìn một cái tuyệt đối sẽ rất thích. Đây thật đúng là buồn ngủ gặp dưới manh. Đường Tứ Tứ cười hỏi. Tí Thần Y, nơi mà ngài nói đó nằm ở đâu chứ? Tí Thần Y ra vẻ thần bí, cười cười. Cách hoàng thành không xa, chỉ là vì ở đó nhiều núi nên thôn trang khá hoang vu, nhưng mọi người ở đó cực kỳ chất phác. Người nói chuyện này với quỷ thiếu đạo đức giùm ta. Nếu hắn chịu để người đi, thì lần sau ta sẽ dẫn hắn đi ngó đường trước. Đường Tứ Tứ cười cười gật đầu, định bụng đợi Quân Cơ Lạc về liền nói tin tức này cho hắn biết. Tiết Thần Y nán lại trong Cửu Thiên Tuế phủ một chút, mỹ mãn hưởng thụ bữa cơm trưa, sau đó mới khóa hòm thuốc rời khỏi Cửu Thiên Tuế phủ. Sau khi lão ra khỏi Cửu Thiên Tuế phủ, không có trực tiếp trở về y quán của mình mà rẽ ngang rẽ dọc, sau khi xác định không ai theo dõi mới đi vào một quán trà nhìn cực kỳ bình thường. Bởi vì lúc này là buổi chiều, trong quán trà không có nhiều khách khứa, Tí Thần Y lập tức đến ngồi ở bàn trong cùng phía bên trái, vẻ mặt kinh sợ chắp tay với vị khách đã vào quán trà trước lão. Trì Đại Dập cũng khiêm tốn chắp tay Tí Thần Y, bảo lão ngồi xuống. Nếu luận theo tuổi tác, Tí Thần Y còn lớn hơn Trì Đại Dập, nhưng làm cho Tí Thần Y buồn bực là khi lão đối mặt Trì Đại Dập luôn luôn có loại cảm giác thiếu tự tin, không dám cười đùa, không dám văn tục. Lão nghĩ chắc đây chính là cái mà người ta gọi là phong phạm của đại anh hùng. Phụ Quốc Công, chuyện mà ngươi nhờ ta đã nói rồi. Nếu Tình Quỷ thiếu đạo đức kia, à không, nếu Quân Cơ Lạc đồng ý, hai ngày sau ta sẽ dẫn hắn tới chỗ ngươi nói. Tiết Thần Y hơi bức rứt, bất an nói. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Trì Đại Dập hiện lên nét cười cực nhạt. Tiết Thần Y, Trì Mẫu nợ ngươi một nhân tình, sau này nếu cần gì Trì Mẫu giúp đỡ, Trì Mẫu nhất định sẽ tận tâm hết sức. Nhận được câu nói này của Trì Đại Dập, Tiết Thần Y càng thêm sợ hãi, lão liên tục nói. Phụ Quốc Công khách khí rồi, thật ra ta thật sự thích Đường Nha Đầu, còn tên quỷ thiếu đạo đức kia, hắn vẫn còn quá trẻ, làm người cũng quá ngạo mạn, đầu của hắn còn chưa chắc đã giữ được, lại còn lôi kéo một người mạo hiểm chung với hắn. Ta là bạn hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn càng chạy càng xa trên con đường không thể quay về. Lúc này chúng ta làm như vậy, thật ra chính là vì muốn tốt cho hai người bọn họ thôi. Kỳ thật, lần nào lão cũng la hét phải tới Vân Phúc Lâu mở tiệc rượu, nhưng lão chính là người lo sợ sẽ có một ngày tên quỷ thiếu đạo đức này phải lên đoạn đầu đài hơn ai hết. Hoặc phải nói, tên quỷ thiếu đạo đức rất lợi hại, cái miệng thối của hắn có thể đã thương lão cực kỳ, nhưng hắn lại là tên khốn, có tình có nghĩa, khiến cho lão hận không thể môi tim móc can ra cho hắn. Trì Đại Dập ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh, lá cây cũng không ngừng rơi xuống. Ông nhớ rất rõ, thời điểm mà mẫu thân Tứ Tứ ra đi chính là trong một mùa thu như vậy. Khi đó, mùi ấy lẻ loi cô độc, nằm trong quan tài, trên mặt còn mang theo nhớ nhung cùng không cam lòng đối với cuộc sống. Nhưng cho dù như vậy, trong buổi gác đêm đó, Đường Trọng Nguyên vẫn ôm thị thiếp của hắn, Tằng Tiểu, ngay trước quan tài của mùi ấy. Đúng lúc đó thì ông bước vào, phá vỡ chuyện tốt của hắn. Khi đó ông thật sự đã rất muốn giết chết Đường Trọng Nguyên. Nhưng khi ấy, hắn quỳ dưới chân ông như một con chó, ông mềm lòng. Đúng vậy, nếu Đường Trọng Nguyên chết, không có Đường Trọng Nguyên thì Đường gia sẽ bị dòng họ trong Đường gia chèn ép, cuối cùng người chịu khổ còn không phải là hai đứa nhỏ hay sao chứ. Hiện giờ con ông mất, ông cũng không trông cậy cháu gái cháu trai của mình có thể làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ hy vọng bọn họ được bình an sống như những người bình thường khác. Nguyện vọng như thế tuy đơn giản nhưng cũng thật xa xỉ. Tiết Thần Y, chờ Tứ Tứ tới nơi ta chuẩn bị cho con bé. Có một số việc còn phải làm phiền tới ngươi rồi. Tiết Thần Y thở dài, giọng điệu cũng trở nên trầm trọng. Ngươi yên tâm, chỉ cần tách hai người bọn họ ra, không còn quỷ thiếu đạo đức làm tham mưu bên cạnh Tứ Tứ, nàng sẽ nhận rõ thế cục. Đồng ý bỏ cái thai đi. Nếu cuối cùng thật sự vẫn không khuyên được, ta đây cũng chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Trì Lại Dập im lặng gật đầu, tâm trạng hai người cũng không tốt hơn là bao. Đối với bọn họ mà nói, chuyện mà bọn họ đang âm mưu làm sẽ xúc phạm tới người mà bọn họ trân trọng nhất, chỉ mong thời gian có thể bù đắp tất cả. Trong hoàng cung, Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu đã trở về hoàng cung, trong ngự thư phòng được bày trí sang trọng, hắn cực kỳ bí nhát tựa vào trên ghế ở sau bàn, mái tóc dài màu ngà tùy ý rủ xuống, đôi mắt tím tà nghễ nhìn lão giả tóc bạc đứng trước bàn. Lão giả này khoảng chừng hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ nhưng sắc mặt lại rất hồng hào. Quốc chủ, lần này ngài tới Tiêu Quốc có thu hoạch được gì hay không? Lão giả chính là quốc sư Trần Quốc, phòng Hàn Lận, am hiểu bói toán, có thể biết trước tương lai, nhờ có lão hỗ trợ mà Già Kiêu Cũ mới có thể đánh bại mấy huynh đệ khác đi lên ngôi vị hoàng đế. Tính ra lão có thể xem như một nửa sư phụ của Già Kiêu Cũ. Tuy Già Kiêu Cũ lười nhác ngồi đó, nhưng toàn thân đều toát ra một vẻ tôn quý cùng khí phách, là thứ mà Phong Hàn Lẫn tán thưởng. Lão Cần chính là một quân chủ cường đại như thế, có thể tiêu diệt Tiêu quốc và cả những quốc gia xung quanh, để cho mảnh đất rộng lớn này có thể thuộc về một quân chủ duy nhất. Như quốc sư dự tính, trên đời này quả nhiên có một người có thể khác cô. Còn Đường Vân Nhiễm kia, bây giờ á ta đã là phế vật, căn bản không đủ để làm gì. Hơn nữa với hiểu biết của cô, quân cơ lạc thật sự không đơn giản. Đường Công trên mặt dài kiêu cửu hơi căng ra, khóe miệng lộ ra ý cười yêu giả tà mị. Mọi thứ ở Tiêu quốc đều không còn giống như kiếp trước. Mộ Dung Quân Thương không chết, Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng không giằng co với nhau. Quan trọng nhất là quân cơ lạc vốn đã nên chết từ lâu cũng không chết. Có quân cơ lạc ở đó, ý định thâu tóm Tiêu quốc của hắn không còn dễ dàng nữa rồi. Vòng Hàn Lận hơi đăm chiêu gật đầu nói: Quốc chủ, quân cơ lạc đúng là đủ đầy tiện, không thì lần trước cũng sẽ không thừa dịp quốc chủ không ở đó, cho người trói vì thần lại, quản xích chung sống vì thần. Nhắc tới quân cơ lạc, Vong Hàn Lận lập tức có vô số lời muốn nói. Lần trước lão chính là trúng kế quân cơ lạc, bị người của hắn bắt đi, mới làm hại quốc chủ, không thể không thu binh. Quốc sư, người nói kiếp này, người kia đến là để khắc cô. Cô vời nàng chỉ có thể có một người sống sót. Hiện giờ cô đã giữ người ở lại Tiêu quốc, chờ thời cơ hành động. Cô nghĩ, chắc chắn tin tốt sẽ truyền tới nhanh thôi. Già kiêu cửu nở nụ cười nghiền ngẫm, người như hắn không thích chơi nhỏ, đã chơi thì phải chơi cho lớn. Lần này hắn để Cao Đại Đồng ở lại Tiêu quốc, trông coi Đường Vân Nhiễm. Nữ nhân này, kiếp trước quyến rũ quân vương hạ thần, kiếp này đã sa cơ tới mức gần như một con chó dại. Trong lòng á ta tràn ngập hận ý với quân cơ lạc và Đường Tư Tứ, mà hắn sẽ sử dụng ả để đối phó hai vợ chồng Đường Tư Tứ. Nếu thành công, hắn sẽ giết chết Đường Vân Nhiễm, còn nếu thất bại, ả sẽ chết càng thêm khó coi. Phòng Hàn Lẫn tán dương gật gật đầu, bổ sung thêm nói: Thật ra có lẽ quốc chủ không cần lo lắng, chuyện quân cơ lạc nắm giữ triều chính đã sớm khiến dân chúng Tiêu quốc bất mãn. Vì thần bốc một quẻ, phát hiện vận mệnh Tiêu quốc có xu hướng suy tàn, chậm thì ngay tháng này, lâu thì một hai tháng sau, Tiêu quốc nhất định sẽ rơi vào một trận đại loạn nguy hiểm. Nếu quân cơ lạc có thể vượt qua, vậy người đặc biệt khác quốc chủ cũng có thể sống sót. Ngược lại, nếu quân cơ lạc chết, người kia cũng sẽ đột tử. Tới lúc đó, có khi còn không cần chúng ta ra tay. Trên đời này cũng sẽ không còn người nào tương sinh tương khắc với quốc chủ nữa. Đôi mắt sắc bén của già kiêu cửu hiếp lại rồi nói: Tiêu quốc đại loạn sao? Nếu đã như vậy, chúng ta cứ ngồi xem trò hay trước đã. Trong đôi mắt tím của già kiêu cửu hiện lên tia sáng lạnh lẽo, sắc bén giống như lưỡi dao. Trong hoàng cung Tiêu quốc xa hoa, Mộ Dung Nhược Hồng bịt một cái khăn lụa trên mắt, cùng chơi trốn tìm với vài nữ nhân mặc sa mỏng. Mộ Dung Nhược Hồng giang hai tay bổ nhào về hướng phát ra âm thanh, nhưng không tóm được ai cả. Hắn lập tức cười hì hì rồi nói: Các nàng tốt nhất đừng để trẫm bắt được, không thì đêm nay trẫm nhất định sẽ trừng phạt các nàng thật nghiêm khắc. Khi Mộ Dung Nhược Hồng nói chuyện, hai tay đột nhiên quơ trúng một người, lập tức hưng phấn kêu lên nói: Xem đi, rốt cuộc cũng để trẫm bắt được một người rồi. Mộ Dung Nhược Hồng cười sang sảng, cười bỏ khăn lụa trên mắt. Sau khi hắn thấy rõ người bị hắn ôm trong lòng, vui sướng trên mặt đột nhiên biến chuyển, trở thành khúm núm kinh hoàng. Cửu Thiên Tuế! Hắn vội vàng buông quân cơ lạc bị mình ôm áp ra, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Ánh mắt u ám của quân cơ lạc lướt qua mấy nữ nhân mặc sa mỏng kia, hiếp mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Quả nhiên hắn không có nhìn lầm, trong đám con của Mộ Dung Long Thịnh, bản chất dâm đảng gần với lão nhất chỉ có Mộ Dung Nhược Hồng. Trước đó không lâu còn đắm chìm trong đau buồn, mấy ngày nay được gia nhân trong cung an ủi, một kẻ có nội tâm thống khổ như hắn đã hoàn toàn sa vào trong sắc đẹp. E là qua thêm một đoạn thời gian nữa sẽ còn giỏi hơn cha. Mộ Dung Nhược Hồng còn biết cách chơi hơn cả lão cha của hắn. Mộ Dung Nhược Hồng thấy ánh mắt quân cơ lạc không tốt, vội vàng quát to, đuổi mấy nữ nhân mặc sa mỏng đi xuống. Chờ đến khi trong điện không còn ai, quân cơ lạc phẩy tay một cái, cười đi về phía ghế thái sư ngồi xuống. Mộ Dung Nhược Hồng không dám ngồi, chỉ dám đứng đợi bên cạnh như một tên hầu.

ta chỉ cầu ba bữa cơm ấm no, không làm chuyện trái với lương tâm mình là được rồi. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương lặng lẽ nhếch lên, trong con người lạnh lùng hàm chứa khinh miệt. Tiết thần y, hôm nay bản vương vô cùng thành ý tới đàm phán với người. Bản vương thật sự hy vọng ngươi không cự tuyệt ý tốt của ta, chỉ là một quân cơ lạc. Nếu hắn chết, bản vương cam đoan nửa đời sau của ngươi có thể hưởng phụ cuộc sống cẩm y ngọc thực, vô ưu vô lo. Tiết thần y phì cười một tiếng. Tuy lão phu yêu bạc, nhưng ta chán ghét cái kiểu cao cao tại thượng của nhiếp chính vương người, nhờ đang bố thí cho người khác không bằng. Cánh tay để trên bánh xe lăn của Mộ Dung Quân Thương hơi nắm lại, cười nói. Tiết thần y, thể diện là tự do mình cắp cho mình. Nãy giờ bản vương vẫn luôn lấy thái độ hòa khí nói chuyện với người. Nếu người thật sự rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, buộc bản vương ra tay giáo huấn người, vậy người cũng đừng có hối hận đấy. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hiện lên lệ khí, làm cho người ta vừa nhìn liền có cảm giác sợ hãi như cái chết đang tới gần. Tiết thần y ngọ ngoại đầu tránh đi tầm mắt Mộ Dung Quân Thương, đồng thời cũng dùng hành động của mình để chống lại Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó một kẻ luôn có tính cách lạnh nhạt như hắn đột nhiên cười tủm tỉm rồi nói. Tiết thần y, xem ra ngươi không muốn giúp bản vương rồi. Không sao, bản vương sẽ có thể thay đổi chủ ý của ngươi nhanh thôi. Hắn nói xong lại lập tức ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười đó quá mức dọa người, khiến người ta nghe thấy có cảm giác sợn tóc gáy. Chờ Mộ Dung Quân Thương cười đủ, hắn mới dừng lại đến bên cạnh Yến Mạc, nhẹ giọng nói vài câu. Trưởng công chúa khoanh tay ngạo nghễ đứng bên cạnh. Hôm nay nàng tới chính là muốn xem tam đệ có phương pháp bản lĩnh thế nào. Nàng quay đầu sang Mộ Dung Ôn Trạch nhỏ giọng nói, thủ đoạn của hắn đi học nhiều thêm một chút. Mộ Dung Ôn Trạch yên lặng gật gật đầu. Yến Mạc đi xuống không bao lâu liền dẫn theo một thằng nhóc mới khoảng 7-8 tuổi còn đang thay răng. Tiết thần y nhìn thấy thằng nhóc đó sắc mặt trắng bệch, lập tức kích động từ trên đất giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lão lại bị người xung quanh đè xuống lần nữa. Sư phụ, cứu con. Nhóc con 7-8 tuổi bị Yến Mạc kéo tới giữa không trung, trên gương mặt trắng nõn của hắn tràn đầy hoảng sợ, hai tay nhỏ bé cua loạn xạ, đôi mắt đáng thương dán chặt vào Tiết thần y. Sư phụ, con rất sợ, cứu con với. Hoa ca, không phải sợ, sư phụ ở trong này. Tiết thần y an ủi, sau đó cố mở to mắt, trừng đến lớn nhất, cao giọng mắng Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp chính vương, nếu người có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng trên người ta. Người bắt một nhóc con mới 7 tuổi tới làm gì? Người như thế này thì được tính là bản lĩnh gì chứ? Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương nhếch lên, nở nụ cười quỷ quyệt. Tiết thần y, giờ chỉ xem người lựa chọn thế nào. Nếu người không muốn nhìn đồ đệ người chịu khổ, vậy mời người phối hợp với bản vương. Còn nếu người thật không chịu, tiểu đồ đệ này của người, à không, là toàn bộ đồ đệ của người thu nhận, bọn họ đều sẽ vì người mà phải chịu trừng phạt nặng nề nhất. Hoa ca bị dọa thật sự, trong tiếng kêu la mang theo nước nở khóc lóc. Tiết thần y đau lòng nhìn tiểu đồ đệ mình vừa thu nhận không được bao lâu, cha mẹ hắn chết trên chiến trường, sống cùng với bà nội. Nhưng trước đó không lâu, bà nội hắn nhiễm ôn dịch chết, lão thấy hắn đáng thương nên mới thu nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng tên khốn điên rồ Mộ Dung Quân Thương này, hắn lại không biết xấu hổ, lôi một đứa bé mới 7 tuổi ra áp chế lão. Ngay khi Tiết thần y chần chờ một chút, Mộ Dung Quân Thương đưa mắt ra hiệu cho Yến Mạc. Yến Mạc hiểu ý, trực tiếp vươn tay xé toạc quần áo trên người Hoa ca, sau đó từ bên hông rút ra thanh kiếm sắc bén mà hắn luôn mang theo bên người, khoa tay múa chân vài cái với Hoa ca. Hoa ca mới 7 tuổi, nhìn chằm chằm thanh kiếm sắc bén, lóe ra ánh sáng lạnh, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa, khóc la gọi tên Tiết thần y. Hai mắt Tiết thần y cũng đã đầy tơ máu đỏ tươi, vẫn giãy giụa muốn từ trên đất đứng lên cứu đồ đệ của chính mình. Mộ Dung Quân Thương cực kỳ hài lòng nhìn một màn trước mắt. Hắn vẫy vẫy tay với Yến Mạc, Yến Mạc liền cẩn thận thả hoa ca vào lòng Mộ Dung Quân Thương. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương cong lên, nở nụ cười rét lạnh tàn ác, vươn tay sờ sờ đầu hoa ca, chăm ngòi đi dáng nói: Người tên Hoa Ca sao? Tên rất dễ nghe đấy. Chẳng qua số phận của người hay đáng thương một chút, bái một sư phụ như Tiết Mạc. Người nhìn sư phụ ngươi xem, lão ta tình nguyện để người chịu khổ, cũng không muốn ruồng bỏ tình cũ thiên tuế rắc rối đó. Xem ra trong cảm nhận của lão, địa vị của người không quan trọng tới thế, cho nên nhớ kỹ những ủy khuất cùng đau xót mà người phải chịu hôm nay. Sau này trưởng thành có thể tìm sư phụ của người mà báo thù. Nhiếp Chính Vương, người còn có thể diện gì sao? Dạy một đứa bé thù hận như vậy. Tiết Thần Y chưa từng phẫn nộ như bây giờ. Một câu này của Mộ Dung Quân Thương có thể sẽ hủy diệt cả đời của Hoa Ca. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, trái ngược với Tiết Thần Y phẫn nộ, hắn thảnh thơi bật cười. Tiết Thần Y, thế này mới chỉ là màn diễn mở đầu, trò hay lập tức lên sân khấu, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Tiết Thần Y cả kinh, vội vàng thỏa hiệp nói: Chuyện ngươi nói ta đáp ứng rồi, đừng thương tổn tới Hoa Ca nữa. Tiết Thần Y thỏa hiệp khiến độ cong nơi khóe miệng Mộ Dung Quân Thương càng cao hơn, nhưng hắn cũng không định thu tay. Hắn sai người đưa một chảo dầu tới, thêm than củi ở bên dưới đun sôi dầu. Hoa Ca, nhớ kỹ, người thật sự hại người không phải bản vương, mà là sư phụ của người. Là vì lão do dự nên người mới phải chịu khổ như vậy. Nếu sau này người có cơ hội sống sót, nhớ phải tìm lão báo thù đấy. Mộ Dung Quân Thương lại thì thầm với Hoa Ca 7 tuổi. Trong hốc mắt Hoa Ca chứa đầy nước mắt, hắn tội nghiệp nhìn chăm chăm Mộ Dung Quân Thương, sau đó lại cúi đầu mờ mịt nhìn Tiết Thần Y, biểu cảm trên mặt như sợ hãi, như u buồn, có vẻ như nghe lọt lời Mộ Dung Quân Thương, lại có vẻ như nghe không thấy hắn nói cái gì. Khi Hoa Ca còn đang lấy vẻ mặt sợ hãi bày tỏ cảm xúc thì Mộ Dung Quân Thương đã đột nhiên đoạt lấy trường kiếm trên tay Yến Mạc. Hắn nhanh chóng giơ kiếm lên cao, sau khi hạ xuống, khắp gian tầng hầm lại vang vọng tiếng kêu thống khổ của Hoa Ca. Một khắc, khi Tiết Thần Y nhìn qua, cả da đầu đều run lên, toàn thân vô lực. Hóa ra một nhát kiếm của Mộ Dung Quân Thương đã cắt mất nửa đầu ngón tay trên bàn tay phải của Hoa Ca, nửa ngón tay đó bay một vòng trong không trung, cuối cùng chính xác rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng. Huyết tinh bạo ngược, hình ảnh như vậy làm cho trong lòng Mộ Dung ông trạch rung lên. Đôi con người ôm nhuận của hắn nhìn chằm chằm nửa ngón tay trôi nổi bập bềnh trong chảo dầu, cảm giác rét lạnh đáng sợ chạy dọc theo sống lưng hắn. Phản ứng trưởng công chúa không giống Mộ Dung ông trạch, nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ đó của Mộ Dung Quân Thương, đôi mắt xếch xinh đẹp của ả xoay tròn nhìn Mộ Dung ông trạch đứng bên cạnh, trong lòng có chút cảm khái. Nếu đệ đệ ruột này của ả có thể giống như Mộ Dung Quân Thương, kế hoạch của bọn họ có khi đã thành công từ lâu rồi. Hoa Ca còn nhỏ tuổi bị cắt mất nửa ngón tay, đau đớn khóc nỉ non. Mộ Dung Quân Thương ngày tiếng khóc phiền nhiễu của con nít, hắn quơ quơ mũi kiếm còn đang nhỏ máu từng giọt trên mặt Hoa Ca, giọng điệu lạnh lùng: Nếu người thích khóc như vậy, bản vương không ngại dùng kiếm này cắt thêm mấy ngón tay khác của người nữa. Máu đỏ tươi nhỏ lên người Hoa Ca. Hoa Ca dùng bàn tay hoàn hảo của mình che miệng lại, không dám để cho tiếng khóc của mình phát ra nữa. E là trong lòng Hoa Ca lúc này, Mộ Dung Quân Thương không khác gì ma quỷ trong điện Diêm Vương cả. Mộ Dung Quân Thương vừa đồng chép chép miệng, lại nhìn Tiết Thần Y. Tiết Thần Y làm nghề y nhiều năm như vậy, coi như đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng vào lúc này, lão không thể không sinh lòng e ngại đối với Mộ Dung Quân Thương. Tuy Quân Cơ Lạc làm việc cực kỳ không có giới hạn, nhưng hắn không giống Mộ Dung Quân Thương, ngay cả một đứa bé vô tội cũng không buông tha. Một kẻ như vậy, lão tin tưởng chỉ cần làm trái ý hắn, hắn sẽ làm ra càng nhiều chuyện khiến người ta giận sôi gan sôi ruột. Tiết Thần Y, thế nào? Bản vương nhớ rõ người thù 6 người đồ đệ. Nếu ngón tay của tiểu đồ đệ này không mang tới cảm giác gì cho người, bản vương có thể tìm 5 đồ đệ người tới. Tới lúc đó, không chắc là bọn họ chỉ là bị mất một ngón tay thôi đâu. Khóe mắt Mộ Dung Quân Thương hơi hơi dương lên, giọng cười khủng bố âm lãnh dọa người truyền ra lần nữa. Tiết Thần Y cúi đầu toàn thân vô lực nói: Ta đáp ứng người. Với tính cách thận trọng của Mộ Dung Quân Thương, hắn sẽ không tin tưởng đáp ứng miệng của Tiết Thần Y. Hắn đẩy xe lăn tiến tới, hơi cúi người, vươn tay dùng sức cạy miệng Tiết Thần Y ra. Yến Mạc đem cổ trùng đã được chuẩn bị từ trước tới nhét vào trong miệng Tiết Thần Y. Tiết Thần Y bị bắt nuốt cổ trùng. Mộ Dung Quân Thương nheo lại đôi mắt sâu thẳm lạnh băng của mình, khiến người ta không rét mà run, nói: Tiết Thần Y, bản vương biết ngươi là thần y, độc gì cổ gì cũng không làm khó người được, nhưng cổ trùng mà bản vương vừa cho người ăn chính là tự mẫu cổ. Chậm thì 4-5 ngày, lâu thì 6-7 ngày, cổ trùng sẽ phát tác. Một khi cổ trùng phát tác, ngươi không thể không chết. Mà nếu ngươi muốn có giải dược, hoặc là lấy từ trong tay bản vương, hoặc là phải đi Nam Cương. Từ đây tới Nam Cương tốc độ nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, ngươi không còn kịp rồi. Mộ Dung Quân Thương bể ngãi, nhìn chằm chằm Tiết Thần Y. Lúc này trong mắt hắn, Tiết Thần Y chỉ là một con chó, là một con chó bị hắn thu phục. Tiết Thần Y toàn thân vô lực ngồi bệt dưới đất, tiêu cự trong mắt chậm rãi mất đi. Cửa đá hầm ngầm bị người mở ra từ bên ngoài. Quản gia Mộ Dung Quân Thương vội vàng đi tới, nói với Mộ Dung Quân Thương: Chủ nhân, Mạc Lương dẫn người tới, bảo là người của hắn nhìn thấy Yến Mạc tóm Tiết Thần Y, hắn bảo chúng ta mau mau thả người. Mộ Dung Quân Thương âm trầm cười cười, đưa tay ra vỗ vỗ mặt Tiết Thần Y, trong đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, rồi nói: Xem ra Quân Cơ Lạc đối xử với người đúng là không tệ, nhưng người nhớ cho kỹ, đồ đệ người và cả tính mạng của người đều đang nằm trong tay ta. Nếu không làm tốt chuyện đó giúp bản vương sẽ để người phải sống ái nái cả đời. Đêm đó, khi Mạc Lương được dẫn tới thư phòng của Mộ Dung Quân Thương, hắn nhìn thấy Tiết Thần Y đang nghiêm túc chăm cứu cho hai chân Mộ Dung Quân Thương. Trên mặt Tiết Thần Y cùng Mộ Dung Quân Thương đều không có gì dị thường. Sau đó, Mạc Lương có hỏi Tiết Thần Y. Tiết Thần Y nói dối với Mạc Lương, bảo là Mộ Dung Quân Thương mời lão tới Nhiếp Chính Vương Phủ để lão trị liệu hai chân hắn. Trong lúc đó cũng không có tình huống dị thường gì. Chỉ là Mộ Dung Quân Thương có xen vào vài câu có liên quan tới Quân Cơ Lạc, nhưng lão không hề lộ ra điều gì. Lão không nói thật với Mạc Lương, nhưng Mạc Lương cũng không phải là kẻ có đầu óc đơn giản, cứ cảm thấy chuyện này có chỗ nào ngộ ngộ. Hắn viết thư cho Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc hồi âm nói: Mọi chuyện cứ dựa theo kế hoạch vốn có đi. Thứ nhất, lão Tiết với hắn có giao tình sinh tử, không thể chỉ vì Mộ Dung Quân Thương mà lập tức hoài nghi lão. Thứ hai, cho dù Mộ Dung Quân Thương thật sự làm gì với lão Tiết, vậy thì một lão Tiết mà hắn hiểu rõ vẫn dễ ứng phó hơn một gian tế khác mà Mộ Dung Quân Thương phái tới. Còn đối với Mộ Dung Quân Thương mà nói, Tiết Thần Y chỉ là một nước cờ. Mộ Dung Quân Thương thừa dịp vài ngày Quân Cơ Lạc không ở hoàng thành, âm thầm liên hệ với rất nhiều quan viên các nơi cùng với tướng lãnh đóng quân có thù oán với Quân Cơ Lạc. Bên phía quan văn, rất nhiều người nhiệt tình đáp ứng mượn sức của Mộ Dung Quân Thương, tỏ ý chỉ cần Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương chịu dương cờ phản đối Quân Cơ Lạc, bọn họ sẵn lòng ủng hộ. Nhưng còn về phía võ tướng, vì Trì Lệ Dập mà người bằng lòng đi theo Mộ Dung Quân Thương cũng ít hơn một chút. Chỉ mới 4 ngày, thế cục trong hoàng thành lại chìm trong căng thẳng. Mộ Dung Quân Thương đang đợi một thời cơ, một cơ hội để hắn có thể danh chính ngôn thuận chém giết Quân Cơ Lạc. Đêm hôm đó, sau khi trưởng công chúa cùng hiền vương trở về từ Nhiếp Chính Vương phủ của Mộ Dung Quân Thương, lần đầu tiên tỷ đệ hai người đã xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt. Mộ Dung Ôn Trạch kiên trì nói: Hoàng tỷ, đệ luôn luôn kính trọng tỷ, nhưng đệ là đệ, không cần học theo một người như Mộ Dung Quân Thương. Hoàng tỷ mà hắn luôn luôn kính trọng có thừa, bây giờ cứ nói ba câu lại nhắc tới Mộ Dung Quân Thương, hơn nữa luôn so sánh giữa khuyết điểm của hắn với ưu điểm của Mộ Dung Quân Thương. Lời nói trong ngoài đều khen ngợi Mộ Dung Quân Thương cả. Điều này làm cho hắn cực kỳ căm tức, rõ ràng hắn mới là đệ đệ ruột cùng một mẹ với hoàng tỷ. Giọng trưởng công chúa lạnh nhạt: Ôn Trạch, sợ gì bản cung bảo đệ học hắn nhiều một chút, còn không phải vì hy vọng đệ có thể thắng hắn hay sao? Trong lòng bản cung, đệ mới là người quan trọng nhất. Hoàng tỷ, nếu đã như vậy thì đệ không cần phải vì hắn mà thay đổi gì cả. Quan hệ giữa tỷ đệ chúng ta lại càng không thể vì hắn mà thay đổi. Từ nhỏ tới lớn, ánh mắt hoàng tỷ chỉ luôn đặt trên người đệ đệ ruột cùng một mẹ là hắn. Hiện tại mọi ánh mắt tán thưởng của nàng lại tập trung hết lên người Mộ Dung Quân Thương. Ngay cả những lời ca ngợi cũng dành cho Mộ Dung Quân Thương, hắn có cảm giác mình bị gạt bỏ. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy hành động Mộ Dung Quân Thương tốt chỗ nào. Nếu hắn ta thật sự làm tốt, sẽ không thể luôn luôn bị Quân Cơ Lạc đàn áp như thế. Tình trạng hiện giờ của Mộ Dung Quân Thương cho hắn cảm thấy thật sự giống là bách chiến bách bại. Sau đó, kiếm đủ sức mạnh rồi, lại muốn vượt qua Quân Cơ Lạc lần nữa. Đôi mắt xếp trưởng công chúa hướng lên, giọng điệu lúc này lại từ từ dịu lại. Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương thật sự có vài chỗ hơn đệ. Đệ xem, chẳng hạn như đêm nay, hắn chặt đứt ngón tay của thằng nhóc kia mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Người quyết đoán như vậy nhất định không phải hạng người tầm thường. Hoàng tỷ cảm thấy đệ cần phải học tính quyết đoán này của hắn nhiều một chút. Mộ Dung Ôn Trạch khẽ xì cười, giễu cợt dùng lời nói cay nghiệt trả lời. Hóa ra trong cảm nhận của hoàng tỷ, đó được gọi là quyết đoán, còn theo ý đệ, đó gọi là chó cùng rứt dậu mà thôi. Ôn Trạch, sao đệ vẫn cứ ngoan cố cứng đầu như vậy chứ? Bản cung đã nói rồi, Mộ Dung Quân Thương thật sự là có chỗ hơn người, đệ cần phải học điểm ấy của hắn. Nếu đệ có được một nửa của hắn, lại thêm bản cung phụ giúp, thì đại sự của chúng ta có khi đã thành công từ lâu rồi. Lời này làm cho lửa giận Mộ Dung Ôn Trạch lập tức phun trào. Hắn phất mạnh ống tay áo, quát trưởng công chúa. Đúng vậy, điều tại đệ cả, điều tại đệ quá ngu đần nên mới làm liên lụy tỷ. Vậy thì được rồi, sau này tỷ cứ đi theo mà giúp tam đệ không gì không làm được của tỷ. Dù sao bản vương cũng chỉ là một cái trứng ung, vĩnh viễn cũng chỉ là một đống bùn nhão không thể trát tường. Hoàng tỷ không cần phải lãng phí thời gian trên người đệ nữa. Mộ Dung Ôn Trạch trống xong, trong lòng ấm ức, phát tay rời khỏi ngay lập tức, bỏ lại một mình trưởng công chúa đứng nơi đó. Trưởng công chúa bị Mộ Dung Ôn Trạch trống như thế, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm xúc ủy khuất. Rõ ràng nàng vì người đệ đệ ruột này mới phải làm nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn không hiểu cho nàng dù chỉ một chút, chỉ đứng đây phát tiết. Nếu hắn đổi thành Mộ Dung Quân Thương, chắc nàng cũng không cần phải nhọc lòng như vậy. Đều là người, nhưng số mạng khác nhau như vậy, nếu nàng có đệ đệ giống Mộ Dung Quân Thương thì tốt biết mấy. Đương nhiên sau đó không lâu, trưởng công chúa cũng sẽ phải trả giá vô cùng nặng nề cho ý tưởng này của chính mình. Chỉ là tới lúc đó, mọi chuyện đều đã muộn. Người thật sự trân trọng nàng đều đã bị nàng bỏ đi rồi. Và buổi tối ngày thứ hai, sau khi Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ rời khỏi hoàng thành, bọn họ đổi sang một chiếc xe ngựa bình thường khác. Hai người cải trang một đường gặp ghềnh, rốt cuộc cũng tới ngôi làng nhỏ mà Tiết Thần Y từng nói. Đây chỉ là một làng nhỏ có khoảng hơn 10 hộ gia đình. Trong làng, nam cày cấy, nữ dệt vải, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn đi nghỉ, mọi thứ đều giữ lại hương vị cổ xưa nhất. Quân Cơ Lạc nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó mới nâng tay đỡ Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ xốc lên màn xe, nhìn thấy rất nhiều bé trai để tóc hình trái đào vây quanh vợ chồng bọn họ, tò mò đánh giá. Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy mấy bé trai này đều xinh đẹp đáng yêu tới cực điểm, trong lòng nàng lập tức có hảo cảm. Quân Cơ Lạc đi tới trước mặt một bé trai ít tuổi nhất, thân hình cường tráng của hắn ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy bé trai đại khái khoảng 4-5 tuổi, tươi cười sờ sờ đầu thằng bé. Tiểu đệ đệ, nói cho ta biết, thôn trưởng các người bây giờ đang ở đâu vậy? Bé trai bị Quân Cơ Lạc ôm, hình như chưa từng thấy ai tuấn tú như hắn, cố gắng mở to hai mắt, cực kỳ cẩn thận quan sát Quân Cơ Lạc thật lâu, sau đó mới hơi ngượng ngùng chỉ về hướng ruộng lúa. Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy trong cánh đồng cách đó không xa có một vài người lớn đang gặp người bận biểu gặt lúa. Quân Cơ Lạc cười cười, hết sức thân mật với đứa bé trong lòng, sau đó với tay vào trong tay áo, từ trong đó lấy ra một túi giấy dầu. Trong túi giấy dầu chính là kẹo mạch nha mà bọn họ mua trên đường trước khi tới. Buông tiểu đệ đệ trong lòng ra, Quân Cơ Lạc liền đưa kẹo mạch nha trên tay mình cho tiểu đệ đệ đó. Tiểu đệ đệ cầm kẹo mạch nha, lập tức giải tán cùng với mấy đứa bé khác. Thôn trưởng vốn đang bận gặt lúa cũng đã mau chóng chạy tới. Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy thôn trưởng kia xấp xỉ tuổi cậu nàng, dáng người khôi ngô, khi nhìn thấy bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười hàm hậu. Khi ông nhìn thấy Quân Cơ Lạc giới thiệu Đường Tứ Tứ, còn cực kỳ nghiêm túc đánh giá Đường Tứ Tứ, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, hình như là giống thật nha, gì gì đó, nhưng vì Đường Tứ Tứ không nghe rõ nên cũng không quan tâm lắm. Thôn trưởng họ Mã, gọi là Mã Tư An, nhưng người trong thôn đều gọi ông là Lão Mã. Theo như Lão Mã nói, khi còn trẻ ông từng đi lính, sau đó xảy ra một chút chuyện nên mới từ quan hồi hương. Ông nói ông với Tý Thần Y là do một lần cơ duyên xảo hợp mà quen biết. Bây giờ hiếm có khi nào Tý Thần Y mở miệng, Tứ Tứ muốn ở đây bao lâu cũng có thể. Vì thế ông còn đặc biệt bảo người dọn ra một sân viện trong ngôi nhà mới của ông dành riêng cho Đường Tứ Tứ. Đến sạp tối, Lão Mã còn nhiệt tình dẫn bọn họ đi sang làng kế bên xem một chút. Làng ở ngay gần suối, phong cảnh hợp lòng người, dân phong thuần phát, thật đúng là nơi dưỡng thai vô cùng lý tưởng. Quân Cơ Lạc thấy nàng thích liền quyết định ở lại cùng nàng thêm một ngày. Lần này bọn họ dẫn theo 4 thị nữ, 3 tên sai vặt, mặt khác ở những nơi mà người khác không nhìn thấy còn có một vài ám vệ phụ trách bảo vệ cho an nguy Đường Tứ Tứ. Hơn nữa nơi này cách hoàn thành cũng không xa, nếu thật sự có chuyện gì Quân Cơ Lạc có thể tới kịp trong vòng nửa ngày. Ban đêm, Đường Tứ Tứ khoác một tấm áo tròn dài chui vào trong lòng Quân Cơ Lạc, ngắm mặt trăng treo giữa bầu trời. Hôm nay là 17, mặt trăng đã không còn tròn trịa như 2 ngày trước. Đường Tứ Tứ nằm trong lòng hắn buồn bực than thở. Chàng về hoàn thành phải cẩn thận một chút, còn về phía cậu thiếp, nếu có chỗ nào cần chàng giúp thì chàng cứ giúp ông ấy. Còn nữa, chàng không được thừa dịp thiếp không ở trong hoàn thành mà chạy sang Đường phủ bắt nạt Tử An. Cả Thanh Nhi nữa, nàng đã đi theo thiếp rất lâu rồi, chàng cũng phải giúp thiếp chiếu cố nàng nhiều một chút. Đường Tứ Tứ cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc dặn dò Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thấy bộ dáng lải nhải như bà cô già của nàng, hắn nhếch miệng cười cười. Nàng yên tâm, mấy việc nàng giao cho ta, ta đều sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhưng mà nàng cũng phải dưỡng thai cho tốt, ta sẽ cố gắng giải quyết mấy người kia sớm một chút rồi đón nàng trở về. Đường Tứ Tứ vòng tay ôm quanh eo Quân Cơ Lạc, ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời, nhẹ giọng nỉ non nói, thật hy vọng đêm nào cũng có trăng tròn như vậy. Không có chia lìa, không có thất lạc, đoàn đoàn viên viên, hợp hợp mỹ mỹ. Vào ngày thứ tư, khi mấy người Đường Tứ Tứ rời khỏi hoàng thành, Quân Cơ Lạc chia tay với Đường Tứ Tứ, thúc ngựa quay về hoàng thành. Còn trong hoàng thành, một âm mưu quỷ quyệt đang chờ đợi hắn. Vào lúc này, hắn và cả Đường Tứ Tứ, hai người bọn họ đã được định trước là đều phải bị cuốn vào một âm mưu đó, thành hoặc bại đều sẽ được quyết định vào thời khắc này. Ở lưng chừng một ngọn núi nằm ở đầu thôn, Trì Lệ Dập đã tới thôn trang trước mấy người Đường Tứ Tứ, lúc này đang đứng từ trên cao dõi theo bóng dáng dục ngựa rời đi của Quân Cơ Lạc, trong ngực như có một tảng đá đè lên, nặng chình chịch. Lão Mã đứng bên cạnh ông, thái độ cung kính. Tướng quân, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chăm sóc Đường tiểu thư thật tốt. Trì Lệ Dập quay đầu lại, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Lão Mã, giọng điệu trầm trọng nói, Lão Mã, lần này làm phiền ngươi rồi. Lão Mã hào khí ngút trời xua xua tay, cười ngây ngô nói, tướng quân, ngài thật sự là quá khách khí rồi. Nếu năm đó ngài không cứu cái mạng này của thuộc hạ, làm sao có thuộc hạ của ngài hôm nay chứ? Trì Lệ Dập bị vẻ hào khí trên mặt ông cuốn hút, khuôn mặt ngày thường luôn tĩnh lặng, giờ đây cũng có thêm một ít tươi cười. Điều đã là chuyện từ 8 năm trước, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ. Lúc đó ngươi là thủ hạ của ta, ngươi làm tướng quân như ta có thể nhịn ngươi chịu chết sao? Được rồi, ơn cứu mạng gì gì đó ngươi không cần phải nhắc tới. Đáng lẽ bây giờ ta ở đây lâu một chút, nhưng trong hoàng thành truyền tới tin tức bảo là mấy ngày nữa có lẽ có chuyện lớn xảy ra, ta thật sự không thể nán lại đây lâu hơn. Chuyện của Tứ Tứ ta chỉ có thể nhờ ngươi rồi. Lão Mã nghiêm túc chắp tay với Trì Lệ Dập, cam đoan nói, tướng quân yên tâm, cho dù có phải hy sinh tính mạng của thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ cho Đường tiểu thư. Có một huynh đệ tốt đối xử với mình chân thành như vậy, khóe miệng Trì Lệ Dập thỏa mãn cong lên. Sau đó, Trì Lệ Dập cũng rời khỏi thôn trang. Thôn trang đang náo nhiệt vì Quân Cơ Lạc cùng Trì Lệ Dập rời đi, mà quay về vẻ bình lặng vốn có. Nhưng vào ngày thứ tư, khi Tí Thần Y xuất hiện ở thôn trang này, sự việc có vẻ như sẽ phát triển theo một hướng quỷ dị khác.